Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 430, cãi lời cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Uy trở về nhà, vừa vào cửa liền nghe thấy Trịnh Bảo Trân và dì Trương đang trò chuyện trong bếp. Cháu Tiểu Bảo kia sao lại thật thà như vậy? Ở trong trại trẻ mồ côi bị bắt nạt cũng không nói. Hỏi cháu chỉ nói không muốn làm tôi tức giận. Đây là giọng của Trịnh Bảo Trân. Trong giọng nói của bà mang theo một chút đau lòng. Chỉ là không biết Tiểu Bảo này là ai. Bình thường đều là bà chăm sóc cháu. Cháu đương nhiên cũng thương bà rồi. Biết bà sức khỏe không tốt. Sáng nay cháu trứng gà cũng không ăn. Nói là muốn để dành cho bà đấy. Dì Trương cười đáp. Đứa trẻ ngốc. Tôi còn không được ăn trứng gà sao? Trịnh Bảo Trân bật cười thành tiếng. Không phải sao? Đứa trẻ này. Tôi cũng thấy là đứa bé có lòng biết ơn nhất. Dì Trương cười phụ họa. Dì Trương quay đầu lại nhìn thấy Phó Uy đang đứng ở cửa. Vội vàng gọi một tiếng. Ông chủ về rồi. Ông ngồi chờ một chút. Cơm rất nhanh sẽ làm xong. Nụ cười trên mặt Trịnh Bảo Trân cứng đờ lại. Vẻ mặt không tự nhiên nói. Ông ra ngoài đợi là được. Phó Uy. Ồ. Một tiếng. Một mình trở về phòng khách. Ngồi trên ghế sofa. Trong phòng đều có một loại cảm giác trống trải. Phó Thiếu Đình và Phó Nhiễm đều ở trong phòng riêng của mình không đi ra. Ông vừa rồi ở trong bếp hình như nhìn thấy Trịnh Bảo Trân cười. Là từ khi nào, ông không còn nhìn thấy trên mặt bà có nụ cười nữa. Lâu đến mức bản thân ông cũng quên mất rồi. Lúc hai người mới quen nhau, Trịnh Bảo Trân có chút kiêu kỳ. Ở trước mặt ông nhỏ bé yếu đuối. Lúc bà nói chuyện luôn có thể khiến ông cảm thấy mình rất hữu dụng. Trịnh Bảo Trân từ nhỏ không phải trải qua cuộc sống khổ cực gì. Cái gì cũng không biết. Có đôi khi ở cùng với mẹ ông, cũng sẽ vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau. Lúc đó Phó Uy còn thường xuyên về nhà, thường xuyên trở thành đối tượng chút giận của hai người. Nhưng lúc đó họ vẫn rất yêu nhau, cũng giống như phần lớn các gia đình. Rất nhanh đứa con lớn Vân Hải ra đời. Tiếp theo là Thiếu Đình. Nhiễm Nhiễm, Trịnh Bảo Trân đối với việc nhà thật sự không giỏi. Nhà dì Trương xảy ra chuyện, liền ở lại trong nhà giúp đỡ. Ông nội Phó một lòng tập trung vào nghiên cứu khoa học. Ở nhà số ngày ít ỏi, Phó Uy sau này cũng được trọng dụng. Ngày về nhà cũng trở nên vô cùng bận rộn. Bà nội Phó thì con trai và chồng đều không ở bên cạnh. Chỉ có thể gây khó dễ cho con dâu của mình. Trịnh Bảo Trân lại kiêu kỳ, thường xuyên tức giận. Cuối cùng không thể không chia nhà. Trịnh Bảo Trân chuyển đến căn nhà này, để lại bà cụ một mình. Mâu thuẫn leo thang, cũng là lúc đó đạt đến đỉnh điểm. Bà cụ bị bệnh tim. Trịnh Bảo Trân đã nói với Phó Uy rất nhiều lần. Bảo ông đưa bà cụ đi bệnh viện khám. Nhưng Phó Uy bận, cộng thêm bà cụ cố chấp. Nói Trịnh Bảo Trân là đang nguyền rủa bà. Khuyên thế nào cũng không chịu đi. Cho đến một ngày, bà cụ từ trong căn nhà cũ ngã xuống. Khi được đưa đến bệnh viện, người đã không kịp cứu chữa nữa rồi. Sự ra đi của bà cụ khiến cho những người vốn yêu nhau có khoảng cách. Ông cụ cũng không chịu về nhà, sợ chạm đến chuyện đau lòng. Phó Uy vẫn luôn rất áy náy. Nếu như ông có thể đưa đến bệnh viện sớm hơn một chút, hoặc là Trịnh Bảo Trân không làm ầm ĩ đòi chia nhà, có lẽ bà cụ sẽ không qua đời. Sau đó trong lòng Phó Uy có một cái gai. Đối xử với Trịnh Bảo Trân cũng không còn nhiệt tình như trước. Phụ nữ đều nhạy cảm. Sự thay đổi của chồng làm sao có thể không cảm nhận được. Bà chạy đến văn phòng của Phó Uy. Lúc đó tình cờ có một nữ đồng nghiệp cùng làm việc suýt chút nữa bị ngã. Ông chỉ là đỡ một chút. Trịnh Bảo Trân ở đó làm ầm ĩ, cuối cùng chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nữ đồng nghiệp bị đuổi việc, sau đó còn vì lời đồn này mà ly hôn với chồng. Phó Uy cảm thấy Trịnh Bảo Trân không nói lý. Trịnh Bảo Trân liền cho rằng Phó Uy thay lòng đổi dạ. cũng là từ lúc đó hai người càng ngày càng xa cách. Lúc này Trịnh Bảo Chân đi ra, trong tay bưng thức ăn, mặt không biểu cảm đặt lên bàn. Bà hướng lên trên gọi một tiếng, ăn cơm thôi. Tiếp đó bọn trẻ đi xuống, Phó Nhiễm đỡ A Bố Y, Phó Thiếu Đình đi theo sau. Bữa cơm này không có Tô Tiểu Lạc ở đây, càng thêm lạnh lẽo. Ăn cơm xong, Phó Nhiễm thay ông chuẩn bị thuốc và một ly nước, sau đó dường như không còn lời nào để nói. Phó Uy uống thuốc xong, cảm thấy ngột ngạt bèn đi ra ngoài hít thở không khí. Phó Thiếu Đình đang định ra ngoài, Phó Uy hỏi, con đi đâu? Đi gặp Tiểu Cửu. Phó Thiếu Đình nói, hai đứa không phải hôm qua mới gặp nhau sao? Phó Uy buột miệng nói. Phó Thiếu Đình nhíu mày hỏi, bố đây là không muốn con và Tiểu Cửu tình cảm tốt hơn sao? Đương nhiên không phải, Phó Uy nói, con sắp nhậm chức hiệu trường, những thứ cần chuẩn bị còn rất nhiều, nhiệm vụ rất nặng nề, không thể làm qua loa được. Bố đang nghi ngờ chuyên môn của con, Phó Thiếu Đình lạnh giọng nói, bố chưa bao giờ tin tưởng người khác, nếu như quốc gia cho rằng con không đủ tư cách, tự nhiên sẽ không để con đi làm hiệu trường. Bố cho rằng thế nào? Phó Uy nhíu mày, con còn rất nhiều điều cần phải học hỏi, sao có thể tự mãn? Hôm nay cả ngày con đều ở nhà học tập, bây giờ ăn cơm xong, con chỉ là muốn gặp người yêu của con. Bố từ đâu nhìn ra sự tự mãn của con, sự không học hỏi của con? Con là người, không phải máy móc, hy vọng bố có thể tôn trọng con một chút. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Phó Uy bực tức, bố là bố của con không thể nói con một câu sao? Phó Thiếu Đình nói, đương nhiên đây là tự do của bố, nhưng không phân biệt đúng sai liền tùy tiện suy đoán, không có lợi cho quan hệ giữa chúng ta. Bố thấy thế nào? Phó Uy tức đến đau đầu. Ông chẳng qua chỉ là nói hai câu, sao lại không được? Cánh cứng rồi, bố đã bao lâu không đặt tâm tư vào trong nhà. Con không còn là đứa trẻ mấy tuổi nữa. Phó Thiếu Đình thờ ơ nói, bố lo tốt cho bản thân là được. Sau đó anh rời đi. Phó Uy đứng đó, trong lòng có lửa không có chỗ phát. Ông vội vàng đi vào trong nhà, tìm Trịnh Bảo Chân hỏi, Thiếu Đình là do bà dạy dỗ thế nào? Tôi mới nói hai câu liền cãi lại tôi. Trịnh Bảo Chân nhìn ông, chậm rãi nói, sao? Cuối cùng cũng tìm được lý do để cãi nhau với tôi rồi. Trịnh Bảo Chân, tôi không điếc, ông là muốn để con gái và con dâu đều nghe thấy chúng ta cãi nhau thế nào sao? Trịnh Bảo Chân trừng mắt nhìn ông. Ông không cần mặt mũi, tôi còn cần. Vậy bà nói xem, mấy đứa con này làm sao? Thằng cả là đoàn trưởng, thằng hai là thiếu tướng, sắp nhậm chức hiệu trường. Con gái út sắp là đoàn trưởng đoàn văn công. Sao, con của tôi Trịnh Bảo Chân làm mất mặt ông rồi. Lúc ông còn trẻ có được những thành tựu này của chúng nó không? Trịnh Bảo Chân hạ giọng hỏi. Thật sự là không có. Phó Huy được trọng dụng lúc đó cũng đã 40 tuổi. Mấy đứa con này còn chưa đến 30. Phó Huy cũng không biết mình không hài lòng cái gì. Điều này không giống như trong tưởng tượng của ông. Ông nói, có thành tựu liền cãi lời cha mẹ sao? Tính cách này giống bà bướng bỉnh. Nếu không phải bà, mẹ tôi, Phó Huy không nói ra. Đây là nỗi đau đè nén trong lòng ông. Trịnh Bảo Chân lạnh lùng nói, ông nói đi, sao ông không tiếp tục nói? Phó Huy, ông nếu còn là đàn ông thì nói đi. Cách chương.